Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 288, cá thu hãy giữ bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Irie cầm cuốn sách và vật lộn một lúc lâu, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc. Thỉnh thoảng, có những vấn đề mà ngay cả sức mạnh lớn cũng không thể vượt qua được. Nếu mình không đọc được, thì phải tìm người khác đọc giúp thôi. Anh nghĩ trong lúc nghe tiếng búa đập đều đặn, người có thể đọc giúp tôi mà không nghi ngờ gì. Đầu tiên, anh loại bỏ Lisa Young và Hanibi khỏi danh sách. Nếu nói họ đọc sách, chắc chắn họ sẽ dò hỏi từng chi tiết một. Thay vào đó, anh bắt đầu nghĩ về những người đã gặp ở đây. Người đầu tiên xuất hiện trong đầu là Dung Bin. Tuy nhiên, ngay lập tức anh lắc đầu. Tên đó bận rộn lắm. Và nếu Dung Bin biết có vấn đề gì với mắt mình, chắc chắn sẽ lập tức báo với Nam Ujin. Kế tiếp là Nam Ujin, nhưng Yuiche ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu. Làm sao có thể chứ? Tiếng giống của Nam Ujin có sức mạnh đến mức khiến cả Yuiche và Sa Yang phải im lặng. Yuiche đảo mắt, Ga Yuo, nếu đọc hiểu được thì chắc chắn sẽ giúp mình, nhưng... Cô ấy ở thế giới này cực kỳ quan tâm đến sức khỏe của cha Yuiche, vì vậy anh không thể nhờ cô ấy lúc này. Nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị kéo ngay đến Nam Ujin. Chắc là sẽ bị nhốt trong phòng bệnh lần nữa. Anh lại không muốn phải vào phòng bệnh với Sa Yang. Rủi ro quá lớn để đánh liều. Hong Ye Song là người dễ thuyết phục nhất, nhưng xa quá mà đi một mình thì không ổn. Những nhân vật nhỏ như kỳ tích nhỏ trong thế giới này và kẻ khai mở lãng mạn cũng không thuộc về hội Pado. Bởi vì hội Pado không tồn tại, không có ai để nhờ và Yuiche đang suy nghĩ về mối quan hệ xã hội hạn hẹp của mình thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói trêu chọc. Đang làm gì mà ngồi đây mà không có việc gì? Cuộc sống thật sung sướng nhỉ? Người khác thì bận tối mắt tối mũi, giọng nói đầy vẻ chế giễu vang lên. Yuiche ngẩng đầu lên, mùi biển sộc vào mũi. Mackerel đang lững thững bước tới gần. Có sách gì mà xếp chồng lên vậy? Hình như anh đã bắt đầu thích đọc sách rồi à? Mackerel chế giễu, trong khi lục tìm sách trên giá gần Yuiche. Tiếng sách bị lật dở vang lên. Yuiche chống cằm, đáp lại. Lệnh cấm ra ngoài vừa được ban hành, nên đành làm cái này thôi. Còn cậu thì sao? Hả? Tôi á, đang tích lũy thức ăn cho tâm hồn thôi. Không làm việc gì khác à? Việc khác gì chứ? Tôi đang cống hiến hết mình cho việc phát triển vaccine. Tôi đã phải chịu đựng vật thí nghiệm thời gian qua đấy. Vaccine? Yuiche ngạc nhiên hỏi, và Mackerel đáp lại bằng giọng mỉa mai. Vaccine biến thể chứ gì? Đang phát triển thuốc giúp khôi phục con người bị biến gì? Bác sĩ vẫn đang kiên trì làm việc đó. Không lẽ anh không biết? Vaccine biến thể, thuốc giúp phục hồi con người bị biến dị. Đây là thời kỳ mà biến dị đang diễn ra mạnh mẽ. Nếu hoàn thành được vaccine ở đây, nó có thể dùng được trong thế giới thực. Yuiche cảm thấy như một bóng đèn sáng lên trong đầu. Đây có lẽ là điều mình phải học từ những người đã thất bại, anh nghĩ. Anh siết chặt cổ tay của Mackerel, cảm giác lạnh toát như bắt được cá vậy. Tiến triển đến đâu rồi? Vaccine à, phát triển dễ thế sao? Còn lâu mới hoàn thành. Mackerel đáp một cách thờ ơ mà không có vẻ gì ngạc nhiên. Tiếng lật sách vang lên. Hình như cậu ta đang xem qua một cuốn sách. Yuiche kéo nhẹ cổ tay của Mackerel, cảm nhận được sự chao đảo trong cơ thể cậu ta. Ơ, cái gì vậy? Sao anh lại kéo tôi như vậy? Đến đây một chút, chẳng lẽ anh định làm gì ác à? Tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn tham gia mấy chuyện rắc rối đâu. Nhưng cậu nợ tôi mạng sống. Nợ cái gì? Làm ơn đừng nói vậy. Tôi ép anh phải cứu không? Thật là, dù sao cũng đã cứu mạng cậu rồi. Không có thời gian, nhanh lên. Mackerel, mặc dù vẫn tỏ vẻ không vui, nhưng cũng ngồi xổm trước mặt Yuiche. Mùi biển nồng nặc cùng với mùi thuốc lá mạnh mẽ thoảng qua. Yuiche đưa cho cậu ta cuốn sách đang cầm trên tay và hỏi. Trước hết, cuốn sách này có nội dung gì? Thật là, làm sao mà anh tìm được cuốn sách này vậy? Mackerel nhận lấy cuốn sách và bắt đầu lật từng trang, tiếng sách vỗ vào nhau nghe. Phạch, phạch, càng về sau, tốc độ lật sách càng nhanh. Cuối cùng, có vẻ như cậu ta đã đọc qua một lượt, và một làn gió nhẹ thổi qua. Mackerel thản nhiên trả lời, không có gì cả, chỉ là giấy trắng thôi. Nhìn qua thì giống như một cuốn sổ tay, có lẽ ai đó đã để nhầm. Quả là tìm được cũng không dễ nhỉ. Yuiche nhận lại cuốn sách. Cuốn sách anh đã thấy ở hội Seo Un mặc dù là chữ không thể đọc, nhưng rất ngay ngắn và rõ ràng. Chắc tôi đã nhầm rồi, nhưng chất liệu của cuốn sách này giống hệt cuốn sách trong ký ức của anh. Không biết từ đâu mà nó lại khác biệt, anh đã nghĩ rằng sẽ có ích, nhưng cảm giác thất vọng nhỏ nhoi bắt đầu dâng lên. Irie vô thức xoa xoa bìa sách, cảm thấy chút thất vọng nhẹ. Mackerel đứng dậy một cách thờ ơ, thôi, nếu anh thực sự tò mò, sao không hỏi bác sĩ? Tất cả sách ở đây đều là sách mà bác sĩ đã đọc qua. Có khi nào, đó là nhật ký của bác sĩ không? Anh Mackerel, hội trưởng đang tìm anh đấy. Giọng của người thủ thư từ xa vọng lại. Mackerel vỗ tay lên đầu gối và đứng dậy. Ôi, đã đến giờ kiểm tra rồi sao? Anh tựa lưng vào kệ sách, nhắm mắt lại. Dù nhắm mắt hay mở mắt, chỉ có một thứ hiện ra trước mắt anh. Những con số đỏ rực trong bóng tối. Những con số dần dần giảm đi. Anh cảm thấy lo lắng, dạ dày anh lục khục, tim đập mạnh, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp người, nỗi lo sợ không thể làm gì, và cảm giác bất lực dần dâng lên, như thể từ trong sâu thẳm bên trong. Chuyện gì thế này? Cảm giác bất an đột ngột khiến cơ thể anh rung lên. Cảm giác nặng nề của sóng cảm xúc ập đến, đè nén anh, khiến anh cảm thấy choáng váng. Dù lạ, nhưng cũng quen thuộc, Irie nắm chặt vùng ngực, cảm thấy khó thở. Cổ họng ngứa ngáy và một cơn ho khan bật ra. Anh vội vàng đưa tay lên che miệng, ngăn không cho ho. Chờ chút, anh không sao chứ? Mackerel hỏi với giọng lo lắng. Irie không có thời gian để trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, anh ho sù sụ, một chất lỏng ướt sũng trên lòng bàn tay. Irie lấy tay ra khỏi mặt nạ, cảm giác ẩm ướt khó chịu. Mackerel hít một hơi thật sâu. Chất lỏng trên tay Irie là gì nhỉ? Không phải mùi máu, nhưng lại khiến anh cảm thấy lo lắng. Irie ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Mackerel. Mackerel, tôi cần cậu giữ bí mật về câu hỏi này. Tôi chỉ muốn hỏi một điều thôi. Chất lỏng trên lòng bàn tay từ từ chảy xuống, men theo cổ tay và các ngón tay. Dù là chất lỏng, nhưng chảy quá nhiều so với bình thường, và không hề có mùi máu. Irie đưa tay lên và hỏi. Chất lỏng này, màu gì? Tiếng cắn chặt môi vang lên. Đó chính là câu trả lời. Irie lắng nghe âm thanh của chiếc búa vang lên đều đặn. Cảm giác bồn chồn trong lòng anh không dễ dàng tản đi. Nhưng rồi, Irie nhận ra, đây là cảm xúc của tôi. Vào thời điểm chỉ còn 117 giờ 43 phút 12 giây trước cái chết, cảm xúc mà cha Irie cảm nhận được, cha Irie sợ cái chết. Chúng ta nên nói với bác sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể sẽ có cách. Khi Mackerel định quay đi, Irie nhanh chóng duỗi chân và vướng vào mắt cá chân của anh ta. Mackerel đang loạng choạng, quay đầu lại. Anh đang làm gì vậy? Đủ rồi, đủ là sao? Còn chưa muộn mà, không thể tránh được đâu. Irie đứng dậy, cả người anh run rẩy, tim đập mạnh đến mức anh không thể nghe rõ cả nhịp thở của mình. Nhưng anh phải giữ bình tĩnh, và rồi, trong khoảnh khắc đó, trong bóng tối, một cửa sổ trắng sáng hiện ra. Đặc tính phương pháp Poker Face B đã được kích hoạt. Đây là thông báo mà anh đã rất lâu không thấy. Tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như sẽ ngừng đập, nhưng giờ đây nó đã dần trở lại nhịp điệu bình thường. Cảm giác run rẩy ở môi và mí mắt, cùng với hơi thở gấp gáp, cũng giảm đi. Khuôn mặt sau lớp mặt nạ, từng bị vấy bẩn bởi sợ hãi, dần trở lại với vẻ lạnh lùng và không cảm xúc. Sự yên tĩnh bao trùm lấy không gian. Bình tĩnh, không, phải bình tĩnh. Irie hỏi bằng giọng điệu lạnh lùng. Có khăn tay không? Tiếng xào xạc vang lên, và rồi Mackerel đưa một vật gì đó cho Irie. Khi nhìn thấy chất liệu hơi cứng cáp, Irie nhận ra rằng cậu ta chẳng đưa khăn tay mà có lẽ đã tháo cả chiếc áo sơ mi đang mặc ra. Irie mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Không cần phải cởi áo sơ mi đâu. Irie lau sạch chất lỏng trên tay. Việc này dễ dàng hơn anh tưởng. Sau đó, anh đưa lại chiếc áo sơ mi cho Mackerel. Xin lỗi, nhưng nếu có thể, cậu đốt nó đi dùm tôi. Thật sự ổn chứ? Tất nhiên, ổn mà. Đừng lo lắng, tình trạng cơ thể tôi là người rõ nhất. Irie quay lưng lại, bước đi. Đó là hình ảnh của một người anh hùng vững chãi. Anh cần phải như vậy. Anh dừng lại. Liếc nhìn Mackerel đang đứng bất động, sau đó, anh đặt ngón trỏ lên miệng, chỉ vào lớp mặt nạ. Giữ bí mật, đó là cái giá cho mạng sống của cậu và anh trai cậu. Hình bóng của Yui Che biến mất sau dãy kệ sách. Một lát sau, Mackerel siết chặt tay vào chiếc kệ sách. Chờ đã, anh Mackerel, hội trưởng đang tìm anh. Một giọng nói lạnh lùng xen vào. Mackerel đang ở đây, mang đi đi, cảm ơn vì đã chỉ bảo. Giọng nói vội vã rời đi, bước chân nhanh chóng tiến về phía trước. Bỏ qua dòng chữ từ cửa sổ hệ thống hiện lên. Đang kiểm tra tỷ lệ đồng bộ hiện tại. 100, đã đạt được đặc tính mới. Hãy kiểm tra xem, mới. Poker Face, B, thích hợp khi muốn giấu giếm điều gì đó. Cũng có thể dùng khi tự lừa dối chính mình. Cách chương.